Nhân thú đáng yêu, chương 27, góc truyện audio.com. Mấy ngày cũng đã trôi qua, mọi người dường như đã chuẩn bị xong. Những căn nhà được đóng khóa cẩn thận, trời bây giờ đã rất lạnh, bông tuyết đã bắt đầu rơi xuống báo hiệu thời điểm phải ra đi. Nơi nàng từng sinh sống không lạnh như vậy, cũng không có tuyết, nàng có cảm giác như bị nhốt trong ngăn đá tủ lạnh khổng lồ. Lạnh và khô, nàng không muốn di chuyển cũng không đủ sức di chuyển dù trên người nàng đã được bao kín bằng mấy tấm lông thú. Các nhân thú đã hóa thú để tự giữ ấm, nhĩ lạc cõng nàng trên lưng, ngay cả mặt đất cũng lạnh buốt chỉ đi vài bước cũng đủ làm nàng tê cóng. Liếc mắt nhìn giống cái một, hai cũng đang nằm trên lưng phu bọn họ, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt càng làm nàng hiểu lý do bọn họ phải rời đi. Bọn họ di chuyển về vùng có thời tiết ấm hơn, phần lớn các con thú cũng di chuyển về cùng ấm áp, nên trên đường đi gặp rất ít những con mồi có thể săn bắt. Thức ăn ngày càng thiếu thốn, hai ngày nay bọn họ gần như không săn bắt được gì. Số thịt săn được từ những ngày trước cũng sắp dùng hết. Nghe Nhĩ Lạc nói mùa đông năm nay có vẻ khó khăn hơn những năm trước. Họ chỉ mới đi được nửa đoạn đường. Có lẽ vì thiếu thức ăn, mấy ngày qua tiếng gào gầm của động vật săn mồi cũng to lớn hơn và gần hơn. Khứu giác của thú thường rất mạnh, nên không cần thiết chúng cũng không muốn liều mạng tấn công nhân thú đông đảo như vậy. Sắc mặt của rông cái một và hai ngày càng kém, sắc trời đã tối dần, bọn họ đốt lửa sưởi ấm người, thịt tươi gần như đã cạn kiệt, chỉ còn một ít để nhường cho các rông cái. Nhiều nhân thú chấp nhận nhịn đói, nhật tâm nàng cũng đã nhìn thấy, lấy ra một cái nồi đất lớn mà nàng đã tự nung từ mấy hôm trước từ đất sét ven sông nàng đổ đầy nước. Bỏ thịt vào đun sôi, sau khi đan một lát mớ thịt khô cũng nở mềm và chín nàng vớt thịt ra chia cho các phu của mình. Cuối cùng họ đã hiểu những hành động kỳ lạ của nàng trước kia thì ra là chuẩn bị cho lúc này. Bọn họ nhìn nàng cảm thấy nàng thật kỳ diệu, thêm một tuần nữa đã trôi qua, như mọi lần nhật tâm ngủ vui trên lưng Nhĩ Lạc, bỗng cả đoàn dừng lại, những nhân thú bắt đầu cất tiếng gầm, Nhĩ Lạc cũng đột nhiên giặt nàng xuống, mơ màng mở mắt, nàng nhận ra ngay có điều gì đó bất thường, cả đám nhân thú hướng về một khe núi căng thẳng, rông cái một, hai cũng được đặt xuống đất. Họ thở mệt nhọc, trong khe núi cũng cất lên tiếng gầm to rõ. Một con rồng dài hơn 10 mét, bước ra, nó nhe nanh đe dọa. Nó cao móng suốt mặt đất rồi gầm giống. Nhân thú thấy thế cũng cùng nhau cất tiếng gầm, âm thanh vang dội đầy đe dọa như đang thi đua với nhau. Huyết nhãn, chàng thỏ đứng sau đôi chân đã run lên. Hắn sợ đến gần như không nhúc nhích nổi. Có lẽ do áp lực căng thẳng. Giống cái hai bắt đầu chuyển dã, những cơn co thắt kéo đến, điều nhay khiến phu của nàng ta rất lo, thật là khó nghĩ, sớm cô sinh, muộn cô sinh, lại muốn sinh ngay vào lúc giao tranh thế này. Đội hình lập tức nhiễu loạn ngay khi giống cái hai bắt đầu cất tiếng la. Mà nhiễu loạn cô ai khác là phu của nàng ta, con rồng dường như cũng nhận ra, ngay lập tức, nó hất cái đuôi lao tấn công về phía bọn họ. Hai bên giao chiến rất dữ dội, đám người họ đều lo đanh nhau, bỏ lại sau lưng, là ba giống cái, hai con thỏ đang run lẩy bẩy, trong đó một giống cái thì đã ngất đi, một giống cái thì đang đau đẻ, nhật tâm lúc này điên tiết nhìn hai con thỏ đang run lẩy bẩy. Nhìn thấy nhật tâm nổi điên thì hai nhân thỏ bọn hắn lập tức hoàn hồn, quên luôn cả sợ chết. Đây là sức mạnh của sư tử Hà Đông trong truyền thuyết đấy sao? Nàng quát lớn bây giờ là lúc để sợ hãi sao? Còn không mau giúp em đun nước, tìm một cái vỏ dừa lớn về đây. Theo hướng dẫn của Nhật Tâm, mặc cho đám lạc nhĩ đánh nhau với rồng bên ngoài thì bọn họ bên trong tập trung lo đỡ đẻ. Rất là biết phân chia công việc. Sau hai tiếng sau, mùi máu đã nồng đượm trong không khí. Mùi máu của sản phụ. Lẫn với mùi máu của cuộc giao tranh, không khí vẫn lạnh và khô như thờ ơ tàn nhẫn. Lúc này con rồng đã bị giết, nhân thú cũng bị thương rất nặng. Cũng may không có người chết, hôm nay lại thêm một ngày lao lực nữa của đám Nhật Tâm bọn họ hết đỡ đẻ rồi chị thương. Cơ thể của Nhật Tâm đã bị vấy rất nhiều máu. Nhìn lại trong đám nhân thú bị thương có Kỳ Lân và Sư Tử Trắng. Bộ lông trắng của họ đã nhuộm đỏ. Cảnh tượng khủng khiếp, sau khi lau rửa vết thương cho Kỳ Lân và Sư Tử Trắng bọn họ. Nàng cẩn thận may lại vết thương. Nàng chính là dùng xương của một loại cá kỳ lạ mà làm kim. Nhưng vết thương của Kỳ Lân quá nặng, nàng cũng không biết hắn có qua khỏi hay không. Trong đám hơi tàn hắn nắm lấy tay nàng Nhật Tâm. Hãy để ta gọi em là Nhật Tâm có được không? Anh cầu xin em, để nếu ta có chết cũng có thể làm phu của em. Làm ơn, đó là ước muốn cuối cùng của anh. Nhật Tâm lạnh lùng, sao lại phải khổ như vậy? Em đã nhiều phu lắm rồi. Dù có làm phu của em thì em cũng chỉ đối xử tệ với anh thôi. Cuộc sống rất đáng quý. Anh nên trân trọng, còn nhiều giống cái khác đang chờ anh phía trước. Kỳ Lân nhanh chóng cắt lời. Anh biết, dù em đối xử tệ với anh cũng cô sao. Chỉ cần anh có thể ở bên em là tốt rồi. Anh không cần bất kỳ giống cái nào khác. Anh chỉ cần em thôi. Nhật Tâm, anh cầu xin em. Nhật Tâm chau mày. Nếu anh đã nói như vậy thì hãy cố gắng mà sống tiếp, cố gắng mà lành vết thương. Nếu anh có thể qua khỏi, sống khỏe mạnh thì em đồng ý. Chứ em lấy xác chết về để làm gì? Em còn muốn anh sống để hầu hạ em, để em hành hạ anh có biết không? Khóe miệng hai người họ nhếch lên có ý cười. Sư Tử Trắng chen ngang cả anh nữa nhé. Anh cũng muốn, Nhật Tâm cắt ngang, chỉ cần có thể sống khỏe mạnh. Em đồng ý, cách chương.